Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, đề ngày 7 tây tháng 11 năm 2007, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet ở cảnh cuối cùng. Và chúng ta vào thẳng ngay trong cái đoạn đối thoại sau cái tuần rồi mình đã ngừng lại. Ở đây thì Hamlet kể lại câu chuyện lúc bên Anh chàng đã tìm cách phá cái mưu kế của tên vua giết chàng như thế nào và đã cho hai tên bạn phản bội đi theo mình đi chuyến tàu suốt về bên kia thế giới như thế nào. Chàng nói, up from my cabin, my sea gown scarfed about me in the dark, groped I to find out them. Có nghĩa là ở trong cabin, cái khoang tàu đó, tôi vẫn còn quấn cái khăn mà quàng cổ cho nó ấm những người đi biển đó. Vẫn còn ở trung quanh cầu của tôi. Tôi thức dậy mò mẫm trong đêm tối để tìm ra bọn chúng nó. Had my desire, tức là làm tròn được ý nguyện của mình rồi. Finger their pocket, là thò ngón tay vào lần ở trong cái giỏ của chúng nó. And then find withdrew to my own room again. Và sau đó là tinh tế rón rén tôi trở về phòng của chính tôi. Making sober my fears forgetting manners to unseal the Grand Commission. Tức là tôi táo tợn. Vì trong nỗi lo ngại là mình bị người ta âm mưu giết chết, tôi bỏ qua cái phép lịch sự thông thường của loài người là không có được đọc và mở thư của người khác. Tôi đã lập tức là phá cái dấu niêm phong của cái tờ chiếu chỉ mà tên vua Đan Mạch đã giao cho chúng cầm theo đưa cho vua Anh. Where I found Horatio, bạn Horatio của tôi ơi, bạn biết tôi tìm thấy gì trong đó không? Royal Navy, đây là một cái trò khốn nạn mà do một tên vua thực hiện. Đây là một trò bịp bợm vương giả. An exact command loaded with many several sorts of reasons imported Denmark's health and England's to withhold such bugs and goblins in my life that on a supervised, no leisure baited, no not to stay the grinding of the axe, my head should be struck off. Chiếu chỉ của tên vua Đan Mạch nó viết lời ra lệnh rất là chuẩn xác, có đầy đủ tất cả những lý do trong cuộc đời này là vì cái quyền lợi của vương quốc Đan Mạch và cả về quyền lợi của cả vương quốc Anh luôn nữa. Và lại còn nói bao nhiêu là cái điều xấu xa tội lỗi về cuộc đời của tôi. Thật ra là khi vua Anh nhận được cái lá thư này thì lập tức không có được chờ, không có được thư thêm một giây phút nào nữa hết, thậm chí là không đợi cho đao phủ kịp mài lưỡi dao cho thật bén, phải chặt đầu tôi ngay lập tức. Horatio nói, is it possible, có thể nào như thế được sao? Hamlet nói, here's the commission, read it at more leisure. But will thou hear me how I did proceed? Đây, bạn không tin tôi thì tôi còn cầm cái tờ đó về để làm chứng đây. Bút tích của tên vua kia, bạn cứ về đọc thêm và sẽ thấy. Hiện giờ thì bạn cũng muốn biết sau đó tôi xử sự như thế nào không? Horatio, I beseech you, tôi van ngài hãy kể cho tôi nghe. Hamlet, being thus benetted round with villainies, tôi cảm thấy mình xa bẫy, chung quanh toàn là những cái trò khốn nạn. If I could make a prologue to my brain, they had begun the play. Là đầu óc của mình chưa kịp nói cái lời dàn chào mở đầu thì chúng nó đã vào giữa cái vở diễn của chúng nó rồi. Tức là mình chưa có ý đồ gì với họ mà họ đã có ý đồ giết mình rồi. Cái vở kịch của mình chưa kịp diễn mà vở kịch của họ thì họ đã sắp hạ màn rồi. I sat me down, tôi lập tức ngồi xuống. Chúng ta nhớ động từ sit down là ngồi xuống đó. Cái thời cổ nó bắt buộc là phải có một cái túc từ, dù là túc từ là chính mình. Tức là tôi ngồi xuống ghế. I sat me down. Bây giờ chỉ nói là I sit down là đủ rồi. Thời cổ người ta nói là I sit me down, I sit myself down. Tiếng Pháp nó vẫn còn nói là je m'assieds, nghĩa là tôi đặt tôi vào cái vị trí ngồi. Tiếng Anh cũng vậy, I sat me down, tôi bèn ngồi xuống. Devise a new commission, wrote it fair. Lập tức tôi viết lại một cái tờ chiếu chỉ khác và viết rất là nắn nót, rất là đẹp. Ở đây Hamlet có một cái chú thích nhỏ rất là buồn cười, quý vị nghe đây, rất là dễ thương trong cái khi làm quen một con người mình nghe những cái lời mà họ tự nói về chính họ như thế, rất là thân mật, làm cho mình cảm giác gần gũi và hiểu hơn bao giờ hết. I once did hold it as our status to a basis to write fair and labor much how to forget that learning, but so now it did me yeoman service. Tức là anh biết có một thời tôi giống như các nhà chính trị gia của nước ta cho rằng viết chữ mà dễ đọc là một cái điều thấp kém, chỉ có dân hạ lưu, thành ra tôi không thèm viết chữ đẹp. Bây giờ thì không ngờ những cái ngày tháng tập chữ đẹp không đến nỗi hoàn toàn vô ích, bởi vì bây giờ nó đã làm giúp cho tôi rất nhiều việc. Ở đây chúng ta thấy là có cái điều là Hamlet mỉa mai một cái điều nhẹ nhàng, chúng ta cũng biết là cái người sang thì lúc nào cũng phải để cho người ta không đoán ra ý mình, làm cho người ta phải toát mồ hôi mồ hột thì mới là người sang. Thành ra có hai thủ pháp để làm người sang trên đời. Một là nói những lời khó hiểu làm cho người ta không thể hiểu được, làm cho người ta toát mồ hôi phải đoán ý mình. Và thứ hai là viết chữ cũng vậy, viết chữ khó đọc để cho người khác đọc, người ta phải quắng lên, người ta phải cuống lên, người ta phải đi chạy vậy hỏi ba bốn nơi thì mới ra cái ý chỉ của mình. Như thế tầm quan trọng của mình dễ dàng thêm. Đây là những cái thủ đoạn hết sức là tầm thường của loài người để nhằm nâng cao giá trị của chính mình. Nói những lời khó hiểu và viết những chữ khó đọc là hai cái thủ pháp đó, cho nên Hamlet cũng đã mỉa mai và chẳng nói đó. Tôi ngày xưa tôi từng một thời giống như mấy ông chính trị gia nước mình, tiếng Anh dùng chữ rất có duyên, chữ status, state tức là quốc gia đại sự đó, thành là status là mấy ông có chuyên nghề làm quốc gia đại sự đó. Mấy ông là toàn là ăn trên ngồi trước thiên hạ, mấy ông gọi là tiếng Việt Nam gọi là tiếng lóng là những người có thớ và có máu mặt. Là thì anh chữ status rất là có duyên. Tôi có một thời cũng như mấy ông này, tôi cho rằng viết chữ đẹp là chỉ có bọn hạ cấp và bọn hạ lưu nó mới làm như thế mà thôi. A baseness to write fair là một sự đê tiện đó. Thành ra là tôi đã từng tập rất nhiều để cho chữ sâu viết mình nó xấu bớt đi. Nhưng mà thật qua bây giờ, lúc mà tôi cần mạo cái chữ viết của tên vua này thì là cái thói quen viết chữ đẹp của tôi hóa ra nó lại là làm ích cho tôi không nhỏ. Ở đây tiếng Anh nó dùng một chữ rất có duyên, thỉnh thoảng người ta còn nói ngoài đời là yeoman service. Chúng ta không còn chữ yeoman, yeoman tức là dân phu, dân đi cày, tức là dân thường đó. Và yeoman service là làm cái việc phục dịch của cái người dân thường. Chúng ta biết là cái người mà giai cấp cao thì không ai phục dịch cho ai cả. Người ta không có thói quen đi hầu kẻ khác. Còn cái người phải là cái giai cấp thấp thì mới đi hầu người khác. Thành ra ai làm việc cho mình mà tận tâm tận tụy, tiếng Việt Nam gọi là cúc cung tận tụy đó, thì là người ta gọi là yeoman service, có nghĩa là nó hầu tôi như thể nó là một cái thằng dân phu vậy. Và khi mình làm cái điều gì có ích lợi nhiều cho mình thì nó gọi là it did me yeoman service, tức là bây giờ nghĩ lại mà nói có ích vô cùng, có ích nó cúc cùng tận tụy, nó lo cho mình hết sức. Vì vậy mà chữ người ta dùng như thế, it did me yeoman service. Chữ yeoman được viết là yeoman. Xã hội Mỹ đã từ lâu người ta bỏ hết các đẳng cấp, không còn phân biệt kẻ trên người dưới nữa, cho nên là trong xã hội nó không còn dùng chữ này. Chứ ngày xưa chữ này vẫn còn nhiều, và cái ngữ này it does me yeoman service hay it did me yeoman service vẫn còn một cái ngữ thường nghe trong cửa miệng những người tốt nghiệp đại học và dùng tiếng Anh thuộc loại có mức độ cổ điển và dùng chữ nghĩa thuộc loại có chiều sâu của nó. Will thou know the effect of what I wrote? Thế thì anh có biết là tôi mạo chữ nhà vua tôi viết những gì trong đó không? Hoặc là sao mới hỏi là I good my lord, vâng tôi muốn biết lắm, xin ngài nói tôi nghe. Hamlet nói an earnest conjuration from the king as England was his faithful tributary, as love between them like the palm might flourish, as peace should steal her wheaten garland wear, and stand a comma between their amities, and many such like asses of great charge, that on the view and knowing of these contents without debatement further more or less, he should the bearers put to certain death, not shriving time aloud. Ở đây là Hamlet là dòng là một hơi dài, chàng mỉa, chàng nhái lại cái giọng văn chiếu chỉ của những con người mà giai cấp lớn ăn nói với nhau. Chúng ta cũng biết là con người thời nào cũng vậy. Thời cổ, thời phong kiến nó có những cái văn nói có thời phong kiến, nhưng bây giờ đâu phải hết đâu quý vị. Bây giờ những người nào có máu mặt trong cuộc đời họ nói với nhau lúc nào họ cũng dùng những cái lời hết sức là công thức, nó có một cái số cái máy móc thuộc loại là cái miệng người sang có gang có thép là ăn nói phải như thế. Là Hamlet đã mỉa mai và nhại lại cái giọng của hai nhà vua viết để với nhau. Thành ra ở đây chẳng nói dài một hơi. Tôi hết sức là nghiêm chỉnh ra một cái sắc lệnh là nước Anh với tư cách là chư hầu của nước Đan Mạch. Và chúng ta nhớ điều này trong sử là có thật. Ngày xưa thì có một thời là nước Anh nó rất là yếu ớt, và các nước mà cường quốc là các nước Viking từ trên cái thời phần của Bắc Âu là Đan Mạch với Na Uy, họ xuống đó họ làm mưa làm gió ở nước Anh và nước Pháp một cái thời trung cổ, có một chút như vậy thật sự chứ không phải là không. Bây giờ mình nhìn thì không ai đoán được nước Đan Mạch và nước Na Uy có một thời là lại có thể to tát đến như thế. Thành ra nhà vua đã mệnh lệnh chiếu theo xét rằng, cái chữ us ở đây tiếng Anh là như là, ở đây nó dịch tiếng Việt Nam cổ là xét rằng là giữa hai nước chúng ta mối bang giao nên để cho nó được nghĩa là thịnh vượng và càng ngày càng hưng phấn, để cho hòa bình của giữa hai nước chúng ta luôn luôn nở rộ như là một cái vành lúa lúc nào cũng xanh tốt quanh năm, và để cho giữa tình hữu nghị giữa hai nước của chúng ta có được một cái mối keo sơn hàn gắn không có gì chấm dứt được. Và nhiều hàng trăm những cái loại xét rằng xét vì chiếu theo y lệ giống đúng giọng văn của những ông lớn ăn nói hoạnh hoẹ và rất là khỉnh khạng như thế. Thành ra là khi nhà vua Anh đọc xong tất cả những cái lời trong này thì đừng có bàn luận gì thêm nữa hết. Lập tức lôi hai tên đưa thư ra chém ngay tại chỗ, không có đợi cho chúng nó có dở xưng tội. Đây là Hamlet lúc mà hành sự. Ở đây là câu hỏi rất hay, chúng ta để ý câu hỏi về triết học ở đây rất là hay. Mình sẽ trở lại sau khi mình đọc hết đoạn văn quý vị nhé. Thì Horatio, người bạn mới hỏi tiếp, how was this seal? Tức là hồi nãy là điện hạ đã phá dấu niêm phong của nhà vua rồi, bây giờ bị điện hạ viết thư mạo, bỏ vào trong đó thì lấy đâu ra cái dấu niêm mà niêm trở lại? Hamlet nói, why even in that was heaven ordinance? À, cả cái đó thì quả thật là cũng có trời giúp cho tôi. I had my father's signet in my purse, là tôi sẵn có cái ngọc tỷ, tức là cái dấu ấn của vua cha của tôi. Cho nên nhớ là Hamlet là thái tử nước Đan Mạch, thành ra là cha của chàng có cái ấn và cha chàng chết đi. Thì chàng về giữ đám tang thì người ta có giao cái ấn cho chàng, và lúc đi anh chàng có mang theo, quả là may mà đi theo. Vì thường thường không có ai mang ấn của cha mình đi qua nước ngoài để làm gì, nhưng vì chàng thương nhớ cha mang theo, bây giờ lại là thành sự. Do đó ở tiếng Anh ngày xưa nó có cái chữ là, đây là cũng do trời giúp cho tôi. Cái chữ này nhiều người Việt mình nghĩ là chắc tiếng Anh không có, nó dùng chữ rất hay, vì là heaven ordinance, ordinance từ cái chữ mà ordination có nghĩa là sắc phong nó đã thụ xuống và nó đã cho cái lệnh truyền nó xuống như thế, thì là trời đã truyền đã lo trước cho tôi tất cả mọi cái rồi. Cái chữ anh dùng rất là sang ở đây, heaven ordinance. I had my father's signet in my purse. Tôi có ngọc tỷ của cha tôi bỏ sẵn ở trong đẫy tôi mang theo. Who was the model of the Danish seal? Và quả thật cái ngọc tỷ của cha tôi chính là cái nguyên mẫu mà cái tên em trai của cha tôi, tức là chú tôi bây giờ đang ngồi, nó bắt chước y hệt mẫu, gặp khuôn theo cái ngọc tỷ của cha tôi, thành ra cái ngọc tỷ của nó thì có là gì khác đâu, nó y hệt không sai một mảy lông, nó bắt chước cha tôi mà. Folded the writ up in form of the order, tôi gấp lấy lại cẩn thận đúng y như là cái hình thù gấp bức thư lúc nãy. Tức là chàng rất khéo tay, chàng nhận được cái lối niêm phong của tên chú từ gấp thư khi mở ra, đã học thuộc lòng trước khi mở ra đọc. Đây là con người có tính toán cẩn thận và rất là khôn khéo. Subscribe it, tức là ký chữ vào, gave it impression, niêm, đóng một cái dấu ấn vào trong đó, place it safely, cho nó vào một cái chỗ rất ư là cẩn mật. The changeling never know, là hai cái tên con ranh con lộn đầu thai chưa trọn kiếp thì không bao giờ biết được. Cả cái chữ này chúng ta không ngờ tiếng Anh nó khó, chữ changeling lạ lắm quý vị. Ngày xưa chúng ta biết là có nhiều trường hợp đó, cái đứa con của mình sinh ra đó, nhiều khi chúng ta biết là thời hiện đại mình hiểu là những mình lý do như là vào nhà bảo sinh nó nhận lầm đứa trẻ, thấy nó không giống mặt mũi cha mẹ là một, thứ hai là có khi là con bị đánh táo, chúng ta biết là con cái tuổi nhỏ mà con nít nó nằm 6-7 tháng có nhiều khi là nó bị đánh táo, tức là có những người ta nuôi con không được, người ta thấy con mình sinh người ta bồng về người ta lại bỏ con người ta trở lại. Trường hợp đó ngày xưa thường hay có lắm, thành ra lâu người ta nhìn con thì mình thấy nó khác hẳn, người ta không biết là tại sao. Thì tiếng Anh nó có cái chữ là bình dân, người ta cho rằng, người mê tín cho rằng đứa con của mình sinh ra một ngày kia nó giống như ai đầu thai lộn kiếp vào nhà mình, không phải con mình mà sao mình lại nuôi tới giờ này, người ta gọi chữ là changeling. Tiếng Anh những chữ mà đệm chữ linh đằng sau nó hàm ý là một cái sinh vật bé nhỏ mà thường thường là nó có một cái gì đó linh diệu một tí xíu, chẳng hạn như là changeling. Như chúng biết là những người mà ở mặt đất này khi mà nói chuyện với những người trên hỏa tinh xuống hay cái gì, người ta gọi là earthling, là những người dân cư của mặt đất. Chứ changeling là vậy, tức là con bị đánh táo. Người ta cho rằng trong huyền thoại của người dân Anh mê tín, người ta nghĩ rằng khi đứa con của mình thấy mặt mũi nó khác hẳn đi, hay tính tình đổi khác đi, hay là thân hình của nó đột nhiên ngày xưa nó đẹp lắm, bây giờ tự nhiên mấy tháng sau thấy nó lớn lên thấy nó méo mó quái gở, hay là tự nhiên nó trổ bệnh ra bằng không, là ngày xưa thấy nó thông minh, bây giờ thấy nó ngu dần đi hẳn. Những cái đó người ta cho là con đã bị đánh táo bởi các vị ma quỷ, tức là ma quỷ nó thích con mình đẹp, nó đã đánh táo con ta vào trong đó, thành ra nuôi đứa con này, nuôi con ranh con lộn. Trong tiếng Việt Nam có cái chữ gần như tương đương như vậy, là chữ con ranh con lộn. Ở trong tiếng Việt Nam miền Nam thường thường người ta cho rằng đứa con mình sinh ra mà nó quái gở như vậy là do ai còn nó họa dáng cái đầu thai xuống mình, thành ra con như vậy sinh ra nó làm khổ cha mẹ. Và có những huyền thoại rất ghê gớm, chẳng hạn như đứa con đó người ta là nó chết đi rồi mà chôn trở lại, người ta đánh từ cái dấu trên vần tán của nó thì sinh cái đứa kế bên vẫn là cái đứa có cái vần tán, có cái dấu y hệt như cái đứa mình đã chôn rồi, tức là vẫn là nó đầu thai trở lại, nó báo hại cha mẹ tiếp tục. Như là những cái huyền thoại dân gian người ta cho rằng con như vậy mà đẻ mấy lần cứ đẻ hoài chết hoài, để cho nó lên đòi mạng cái người mẹ, bao giờ người mẹ phải chết vì sinh nó thì nó mới chịu ra đi. Thành ra là người ta làm dấu mấy lần thấy là nó vẫn đầu thai trở lại mấy lần, như thế là người ta phải lập tức rước thầy pháp tới, là người ta phải đốt cái bào thai đó ra tro rồi người ta không cho nó đầu thai trở lại nữa thì nó mới không giết người mẹ. Đó là những cái mê tín dân gian gọi là con ranh con lộn, là táo lộn đầu lộn sòng, và tiếng Anh cổ nó có trường hợp cũng tương đương như vậy, gọi là changeling. Là change là đánh táo đó quý vị, change là đổi và táo chác, cho nên ở đây dùng chữ changeling. Và Hamlet ghét hai tên bạn này, thằng là gọi tên nó là hai, gọi chúng nó là hai cái thằng con ranh con lộn trong cái trường hợp này. The changelings never knew, là hai tên đó không bao giờ có thể biết được cả. Now the next day was our sea fight and what to this was second thou knows already. Và ngày hôm sau đến lúc mà hải tặc lên thuyền. Và câu chuyện đó thì tôi đã kể cho anh nghe rồi đó. À, chúng ta biết bây giờ thì tới đây Hamlet mới kể hết câu chuyện là chàng làm cách nào mà thoát nạn trở về Đan Mạch. À, hồi nãy mình chỉ nghe cái khúc sau câu chuyện trước thôi. Tức là khúc sau chàng kể trước, bây giờ khúc trước chàng mới kể sau. Khúc sau hồi nãy là nhờ có tên hải tặc nó đến nó đánh phá thuyền, thành ra chàng thừa cơ là để cho hải tặc bắt về, và sau đó thì chàng tuyên bố chàng là thái tử, thì là nó bỏ lên cái này và tìm người chuộc tiền, thành ra chàng mới là đánh táo về đây. Cho nên nhớ là tên vua của nước Đan Mạch đã đinh ninh Hamlet đó, là khi đi sứ bên Anh cùng với hai tên bạn như vậy, là hắn đã xử trảm chàng bên Anh rồi, chàng không còn sống mà trở lại. Cho nên chàng chui đầu về, tới đây giờ này thì tên vua đang lo ngay ngáy và sẽ tìm cách thanh toán chàng. Trong triều đình đang có một không khí căng thẳng. Ai cũng đoán biết rằng nhà giữa nhà vua và cái vị thái tử này là hai chú cháu ruột với nhau, nhưng đã tới lúc cái đường cuối cùng rồi. Và bây giờ là tên vua đã lộ rõ cái cơ mưu là hắn muốn giết Hamlet rồi, Hamlet phải giết hắn chứ không còn có thể nào nhân nhượng được. Cái tình người hay là thậm chí lẽ phải và triết học, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa trong trường hợp này. Nên là ở đây là cái điểm triết lý lớn mà chúng ta cần phải thấy. Liệu một cái người sống đúng và có thiền tâm có thể nào phạm một cái điều mà người bình thường cho là ác được chăng? Chẳng hạn như chúng ta biết là thường thường ra không nên giết người. Nhưng mà chúng ta gặp một cái kẻ cường đạo đang hiếp một người đàn bà, liệu chúng ta có thể vì tình thương người trong mức độ vớ vẩn mà lại không giết tên cường đạo được không? Trường hợp đó thì phải giết, thưa quý vị. Trong trường hợp đó, những cái nhà triết học lớn nhất cũng cho biết rằng khi mà phải khai sát giới là phải khai sát giới, không nên nói cái chuyện nhân đạo hảo, mà cũng chẳng nên nói rằng cần phải lên niết bàn, thành ra lỡ rồi sát sanh hại mạng không lên niết bàn thì sao? Cái người mà tính toán như thế lại phải đọa nhiều hơn. Thành ra ở trong các thiền sư cao tăng Tây Tạng, người ta cũng có cho biết một cái điều là nhiều khi nếu mà nhà ngươi không làm ác chỉ vì nhà ngươi mong lên niết bàn, thì cái tham vọng lên niết bàn của nhà ngươi nó đã gần và bằng với cái ác rồi, nhà ngươi nên bình tĩnh. Có những trường hợp, có những thiền sư cao tăng đắc đạo nhất, người ta lại cầm lưỡi dao người ta giết một cách dễ dàng, bởi vì người ta cần chứng minh với chính lòng mình là nếu vì cái này mà không niết bàn cũng không sao, tôi cũng chẳng cần lên niết bàn, tôi không tham một cái gì cả. Còn chúng ta nên nhớ là diệt dục trước tiên là phải diệt lòng tham của mình. Nếu mà tham lên niết bàn cũng là một thứ tham lam, và lấy cái tham lam làm lý do để mà làm một việc thiện và sống lành, thì cái đó cũng không có ích lợi gì cả. Mình còn cái tham luyến cuối cùng là tham luyến lên niết bàn, nó còn to hơn mọi tham luyến khác, chứ không phải là mình hết mọi tham luyến. Thành ra đôi khi nếu cần điều đó, cần khai sát giới, người ta phải khai sát giới, có lẽ cũng để tự chứng minh với lòng mình và với trời rằng thậm chí lên niết bàn cũng không ham, thì họa chăng còn có thể lên niết bàn được. Đó là một cái nghịch lý rất là quan trọng. Vì sao mà trong một trường hợp bất khả kháng nào đó, cái mà bình thường người ta cho là ác, người biết rõ thiện và ác vẫn cứ phải làm, đến lúc phải làm, đến việc phải làm, không thể nào chùn tay được nữa. Nói đơn giản dễ hiểu là gặp một tên cướp hiếp một người đàn bà thì phải giết tên cướp, nếu mà mình có khả năng, chứ không thể nào có khả năng trong tay mà lại bảo là nhân đạo hảo mà là không làm điều đó được. Cái điều đó không thể làm được. Hay thấy nó đã giơ dao nó sắp bắn giết một người kia, cầm súng sắp bắn vào bên kia, nếu mình bắn được cho nó để mà nó có thể đừng hại người kia, mình đành phải làm. Lúc đó trường hợp đó phải làm, không thể nào không ngừng được cả. Và trong cái kinh Bhagavad Gita nổi tiếng của Ấn Độ không ngoài ý đó, và nhiều cái triết học lớn nhất của thế gian nó cho ta biết là những trường hợp bất khả kháng. Ở đây Hamlet là một người đàn ông thiền tâm cực đỉnh, nhưng mà chàng chuẩn bị ra tay và phải giết tên vua này. Chàng đã từng để cho đến 4 hồi kịch suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề đúng sai cuộc đời trước khi chàng hạ tay, nhưng đến đây thiền tâm dĩ định, chính vì thiền tâm dĩ định mà người ta có thể chấp nhận làm một điều cho là ác. Đương nhiên trong đó có trường chuyện cho hai tên bạn phản bội mình đi một chuyến tàu suốt về bên kia thế giới, không có ngừng tay được với những con người như thế. Với tên vua này cũng vậy. Ở đây là cái điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Tại sao giữa thiện và ác cuối cùng biên giới nó lại nhập nhằng? Chỗ đó mới là bất phân biệt sinh tử, chỗ đó mới là bất phân biệt thiện ác, chỗ đó mới là bất phân biệt niết bàn và địa ngục. Tất cả mọi thứ đều như nhau, chúng ta chỉ còn có cái tâm cuối cùng ở lại, đến việc là phải làm, không thể nào chùn tay được nữa. Đây là một cái lẽ triết học hết sức là khó giảng, hết sức là khó nói, hết sức là khó cảm nhận, hết sức là khó đồng ý, mà phải ở cảnh này thì mới thể nói được. Là Shakespeare đợi đến lúc này mới đưa cái đoạn chuyện này ra, không phải là bởi vì chúng ta thấy là biết câu kịch không phải vì cốt truyện, thưa quý vị. Nếu vì cốt truyện thì chuyện gì trước nói trước, chuyện gì sau nói sau, tại sao lại cái khúc sau lại kể trước, khúc trước lại kể sau, là bởi vì người ta chọn theo chủ đề. Cái màn cuối cùng này của Hamlet là ở chỗ Hamlet đạt đến thiền tâm, chàng bắt đầu cầm lưỡi gươm lên trên tay và bây giờ sống hay chết không màng nữa, việc phải làm là làm. Đã năm hồi suy nghĩ rất nhiều, đã năm hồi đắn đo rất nhiều, đã năm hồi đến bao nhiêu thảm kịch đều không đi tới đâu, cuộc đời này tất cả mọi thứ đều không có ra khỏi cái bàn tay mà thượng đế đã sắp đặt và con người ta không thể đi hơn được. thượng đế này có phải là một đấng nào đó có hình người hay không, không ai dám biết. Chỉ biết là cái lẽ đằng sau vũ trụ, cái nguyên lý, cái đạo lý đằng sau vũ trụ, nó không cho phép con người ta đi chệch khỏi cái hướng của mình. Và một khi mình đã ti thiên mệnh như thế rồi, mình chỉ còn có một đường, mình cầm lên và đi. Nếu mà có vật gì giữa đường, phải chém vỡ làm đôi vật đó mà đi. Người ta không thể nào chùn chân lại được nữa. Tất cả những cái chữ nhân, nghĩa, lễ, hiếu, trí, tín có khi bỏ hết. Tất cả mọi thứ bỏ hết. Người ta đành phải làm cái người ta phải làm. Chỉ có thế thôi. Trong đó có cả cái mà bình thường mình vẫn biết rằng nó nằm trong phạm trù của cái ác. Có đôi khi vẫn phải làm một cách bình tĩnh, và dù có vì nó phải đọa cũng vẫn phải làm. Kiếp này nếu mà chưa lên thiên đàng được, chưa lên niết bàn được, phải xuống địa ngục, đành xuống địa ngục thôi, không làm gì hơn được. Còn nếu đắn đo tính toán cái chuyện lên thiên đàng tránh địa ngục mà không làm điều đó để nó sinh họa về sau, thì con người đó kém cơ trí và không đấng thiên linh nào có thể cứu độ được cả. Đó là cái điều ghê gớm nhất trong bài toán làm người mà chúng ta có đôi khi phải có. Thật ra vì vậy ở đây thì Harrison mới đưa cái chủ đề đó ra. So Guildenstern and Rosencrantz go to it. Thế là hai tên ấy nó đã đi về chầu Diêm Chúa, đã di chuyến tàu suốt về bán muối bên kia thế giới rồi phải không? Hamlet bình tĩnh nói, why man, có gì đâu anh. They did make love to this employment. Chúng nó cầu được cái cuộc đời của chúng nó mà. They are not near my conscience. Chúng nó đâu còn nằm gần lương tâm tôi. They defeated us by their own insinuation crow. Chúng nó thảm bại như thế là bởi vì chính cái sự cầu cạnh của chúng nó. This dangerous when the baser nature comes between the past and fell insensitive points of mighty opposites. Khi mà có hai cái thế lực lớn đang choảng nhau mà những con người bé bọn lại chui vào ngay chỗ đó, thì đừng có trách ra tại sao trong lúc mà trâu bò húp nhau rùi mũi chết. Và Horatio suy nghĩ lại, why, what a king is this? Tên vua này không ngờ đốn mặt thật nhỉ. Và Hamlet nhìn bình tĩnh và chàng nói đánh giá cuối cùng. Does it not think the stamina upon? Và anh nghĩ xem bây giờ hoàn cảnh của tôi có đúng hay chưa? He just had killed my king and whore my mother. Người, cái thằng đã giết chết vua của tôi và cũng là cha của tôi và đánh đĩ mẹ tôi. Pop in between the election of my hopes. Nó đem cái thân bê, cái xác thân phì nhộn của nó vào đứng giữa cái sự tuyển cử trong cuộc đời và những hy vọng của tôi. Thrown out his angle from a proper life. Bây giờ là còn thả cần định câu mất cuộc đời của tôi nữa. And with such cozenage, mà một cách đê tiện xảo trá hèn hạ đến như thế. It's a perfect conscience to quit him with his arm. Dùng cánh tay này hay là dùng lưỡi đao này để mà cho hắn đi khỏi cuộc đời này, há không phải là một điều hợp với lẽ phải và lương tâm sao? And it's not to be damned to let this canker of our nature come in further evil. Và để cho cái con sâu mọt đó ở lại với cuộc đời này, há không phải là điều đáng đọa địa ngục sao? Horatio, it must be shortly known to him from England what is the issue of the business there. Vậy thì không bao lâu nữa thì tin bên vua anh đưa về, thế nào hắn cũng biết là hai tên kia đã bị cáo, tức là điện hạ biết hết mưu kế của hắn rồi. Ý là điện hạ có làm gì phải làm sớm đi để không trở tay không kịp đấy. Hamlet, it will be short, the interim is mine. Dĩ nhiên, thời gian rất ngắn và khoảng thời gian này thuộc về tôi. And a man's life no more than to say one. Và cả cuộc đời con người không có đủ để nói một chữ, duy nhất là một. Thưa quý vị, câu rất hay. And a man's life no more than to say one. Cả cuộc đời của mình chỉ để lại một chữ một mà thôi. But I'm very sorry, good Horatio. Nhưng nghĩ lại tôi rất có hối hận, hỡi Horatio. That to Laertes, I forgot myself, là tôi đã đánh mất chính mình khi mà tôi nổi nóng với Laertes, anh trai của Ophelia trong nghĩa địa, như chúng ta đã từng nghe qua đó quý vị. For by the image of my cause, I see the portrait of his. Bởi vì nhìn xét hoàn cảnh của tôi nghiệm được hoàn cảnh của anh ta. I call his favor, tôi sẽ đến xin lỗi anh ta. But sure the bravery of his grief did put me into a towering passion. Nhưng quả thật nhìn thấy anh ta khóc em gái ngày hôm đó, đột nhiên tôi nổi nóng không cách nào dằn nén được. Horatio, peace, who comes here? Ủa, ai đến kia? Và ai sắp đến đây? Chúng ta đợi tuần tới sẽ rõ quý vị nhé. Bây giờ thời gian của đài đã ngắn lại rồi. Chương trình chúng ta về vì thế mà ngắn theo. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.